Thiếp vốn hiền lương, chương 21, nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Huyên phái Lưu Ly đi thỉnh Đinh Hầu ra qua đây, hãy nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Trân Châu nhìn Lưu Ly đi ra, kéo Tử Huyên đến ngồi vào trước bàn trang điểm, lại một lần nữa chải lại đầu cho nàng. Cô nương, nô tỳ có lời này muốn nói với ngài, ngài đừng trách tội. Đinh phủ đích xác không phải chỗ tốt, người nơi này cũng rất xấu, thế nhưng Đinh Hầu gia là phu quân của ngài, nữ lấy phu là trời, ngài xem không nên giống như trước đây tỏ ra ủy khuất trước mặt Đinh Hầu gia, cũng không thể giống như bây giờ không để ý đến dung mạo. Tử Huyên buồn chán mặc Trân Châu bài bố, dù sao trước mắt nàng cũng không có việc gì làm, kệ Trân Châu chải đầu để giết thời gian. Không phải cô nương nhà ngươi chướng mắt Đinh Đại Hầu gia người ta, là chúng ta trèo cao không dậy nổi được không? Trân Châu, ngươi không nên khuyên ta, Đinh Hầu gia kia yêu ai muốn ai không liên quan ta. Sau đó nàng ngáp thật dài không muốn nghe Trân Châu lải nhải, liền nhìn về phía trong gương mặt. Chính mình, đúng trọng tâm đánh giá một phen, còn có thể, không thể nói rõ là đẹp nhưng không xấu. Cùng với kiếp trước của mình giống nhau, so với bình thường đành phải như vậy một chút mà thôi, trách không được Đinh Đại Hầu gia người ta không muốn nhìn thê tử của mình nhiều lấy một lần, mỗi ngày đều đem mắt dính lên người tiểu thiếp, làm sao còn có thể tình nguyện được. Thế nhưng lúc xem tiểu thuyết, sau khi nữ chủ xuyên không nếu có bộ dáng bình thường, thì lại có một đôi con ngươi sáng lạn. Tử Huyên cố ý nhìn hai mắt của mình, chỉ có thể thất vọng thu hồi ánh mắt, mắt không tính khó coi nhưng cũng không có đẹp đến trình độ kinh người. Nói chung, thân thể của nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng được cho là có khuôn mặt thanh tú, tức là không có chuyện gì đặc biệt thì không thể lưu lại ấn tượng mạnh cho người khác ngay lần đầu gặp mặt được, nhưng cũng không đến nỗi xấu làm người ta không dám nhìn. Trân Châu rốt cuộc phát hiện chủ tử nhà nàng đang suy nghĩ viễn vông không nghe nàng nói. Cô nương, nô tỳ thì không sao cả, thế nhưng cả đời này ngài không thể cứ sống như vậy được. Dù thế nào có một nhi bán nữ sau này cũng có thể không lo lắng nữa, ngài nên sửa đổi tính tình, không nên nặng lời với Hầu gia nữa, nên dỗ dành lão gia cho tốt. Tử Huyên lại đánh một cái ngáp thật to lung tung gật đầu, tiếp tục đối với diện mạo của mình triển khai càng sâu càng lớn suy tư, diện mạo cái dạng này rất tốt, nếu như diện mạo hại nước hại dân, vậy thì những kẻ làm phiền sẽ xuất hiện rất nhiều lúc mình ra ở riêng. Như này là vừa đủ, sẽ không làm cho người ta chú ý đến lúc nàng để dành đủ tiền để rời đi, nàng không cần lo lắng quá mức gặp phải hái hoa tặc các loại phôi nam nhân. Kỳ thực nói thế đương nhiên là nàng tự an ủi chính mình, có mấy nữ hài tử không muốn bộ dạng xinh đẹp phi phàm. Bất quá diện mạo là hàng không thể trả lại, bởi vậy nàng chỉ có thể làm cho yêu cầu của mình không thể cao được. Nghe Trân Châu còn đang thao thao, nàng thở dài thật dài, nếu như có thể nói nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào ở Đinh Phủ giao tiếp, huống chi là cái Đinh Đại Hầu gia kia. Thế nhưng, nguyên bản cũng không nên cố nài gả nhập Đinh gia, thật không thể nào hiểu được lại muốn cho nàng tới thu thập cục diện rối rắm trước mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trân Châu không biết Tử Huyên một mực tính toán ly khai Đinh gia, vẫn như cũ ngây thơ tìm cách ngóng trông Đinh Đại Hầu gia có thể phát hiện chủ tử nhà mình thật là tốt, không nên đem cái chân chính tâm địa rắn rết thành bảo bối. Vậy sau này chủ tử của nàng không cần phải giống trước kia lấy nước mắt rửa mặt hàng ngày. Ngẫm lại Đinh Hầu gia hiện tại, Trân Châu vẫn là cho rằng chủ tử nhà mình cùng Đinh Hầu gia vẫn có thể làm phu thê ân ân ái ái, mặc dù Hầu gia vẫn như cũ vẫn là đối xử với chủ tử nhà mình mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, nhưng tới nay hắn không hề giống như trước tránh chủ tử nhà mình như mãnh thú. Tử Huyên thực sự chịu không nổi giơ tay lên, "Trân Châu ngươi tạm tha ta đi, nếu như có thể một lần nữa làm lại, đánh chết ta cũng sẽ không gả vào Đinh gia." Trân Châu tay run lên, một chi châm liền sai lệch. Cô nương, coi như là một lần nữa làm lại, ngài không lấy chồng tiến Đinh gia liền chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến cô nương nhà mình quên mất tất cả sự tình, nàng thở dài nói. Đinh Đại Hầu gia thấy thân thể của ngài, lại hôn mặt ngài, ngài không lấy hắn mất hết danh tiết chỉ có chết. Thế nhưng ngài làm thế phu nhân sao có thể an lòng. Bà chỉ có một mình ngài là nữ nhi, Tử Huyên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trân Châu trong gương. Người nói, Đinh Đại Hầu gia trước khi thành thân liền cùng ta. Không phải nguyên bản đầu óc có vấn đề, thì ra là Đinh Đại Hầu gia hoa tâm. Không phải thế, Trân Châu không nghĩ mình càng nói chủ tử nhà mình càng sinh ra ác cảm với Đinh Hầu gia. Hầu gia là đã cứu cô nương, khi ngài ấy tiến vào xe ngựa tay không cần xé rách y phục của cô nương, cái kia, liền thấy được cái kia. Sau xe lật đảo, ngài ấy và ngài lăn khỏi xe ngựa, ở trước mắt bao nhiêu người, ngài không lấy ngài ấy có thể thế nào? Tử Huyên nháy mắt, không lấy chồng sẽ không gả có thể thế nào, không lấy chồng ngài sẽ phải tự sát, thế nhân không chấp nhận được chuyện như vậy. Trân Châu gấp đến độ mặt đỏ dần, Cô nương ngài đã quên rất nhiều chuyện chúng ta biết thế nhưng ngài không phải là nữ giới cũng quên đấy chứ. Tử Huyên quay đầu nhìn về phía Trân Châu. Không nhớ rõ, thì ra là có chuyện như vậy nữa. Nghĩ đến cũng là Đinh Đại Hầu gia đã có người yêu, vì thế không muốn thú nguyên chủ. Hẳn là không muốn thú nguyên chủ làm vợ, nếu là thiếp thì cái hoa tâm đại cục cái kia chắc không phản đối. Bởi vậy nguyên chủ mới bất đắc dĩ cầu hoàng đế tứ hôn để bảo toàn danh tiết của mình, miễn cho bị người ta bức treo ngược tự sát. Thế nhưng cuối cùng nàng cũng treo cổ tự sát ai, đúng là vận mệnh. Nàng cảm khái một câu sau nghĩ đến một việc. Đúng rồi, cái kia việc Đinh Đại Củ Cải có ý chung nhân, vậy lúc ta muốn gả cho hắn có biết không? Cái gì Củ Cải, Đinh Đại Hầu ra tới, hơn nữa hắn còn gõ cửa thế nhưng người ở trong phòng không nghe thấy, hắn mới để Lưu Ly đẩy cửa ra, lên tiếng để người ta biết hắn đã đến. Đinh Đại Củ Cải là cái gì? Hắn nghe không hiểu, Tử Huyên nhìn Lưu Ly chừng mắt một cái, mặt không đỏ khí không xuyễn nói. Ta nghĩ ăn củ cải trộn, đó là tên món ăn mà thôi. Hầu gia công vụ phiền vội ta cũng không tiện quấy rầy hầu gia lâu, vẫn là nói chính sự đi. Nói xong nàng hoàn toàn không để ý hình tượng vặn thắt lưng một cái, khi thấy Lưu Ly và Trân Châu giật mình cùng không đồng ý dưới ánh mắt miễn cưỡng chỉ ghế tựa. Hầu gia tùy tiện ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trân Châu ở trong lòng ai thán một tiếng, xem ra vừa rồi lời của nàng nói đều vô ích mặc dù chủ tử nhà mình không có để ý đến hình tượng trước mặt hầu gia thế nhưng rõ ràng trong cử chỉ cũng không để hầu gia vào mắt các nàng làm nha hoàn thấy rất rõ ràng, Đinh Đại Hầu gia há có thể nhìn không ra. Thực là lười cùng phôi nam nhân này thiết lập quan hệ tốt Tử Huyên không để ý tới sắc mặt ba người trong phòng cũng không chờ Đinh Đại Hầu gia trả lời liền trực tiếp mở miệng nói. Cái kia có chuyện này muốn thương lượng cùng ngài một chút. Đinh Hầu gia khụ một tiếng ngồi xuống, tốt ngươi nói đi, nói xong nhìn Tử Huyên, hắn tự trong lòng lấy ra một bọc nhỏ dài đặt trên bàn, lại ho khan hai tiếng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia, hai ngày trước lúc ta ngoài nhìn thấy vật này rất thích hợp ngươi, có thích hay không ngươi liền giữ lại đi. Cách chương.